Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673. Kim Tiên. Hợp đạo không phải một chuyện dễ dàng. Hợp đạo một thế giới, trên thực tế là xâm chiếm thế giới ý thức bản thân. Đây đối với bị hợp đạo thế giới mà nói, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Càng mấu chốt ở chỗ, thế giới bản thân là một loại chỉ đồng ý chiếm tiện nghi. Không muốn bị chiếm tiện nghi tồn tại, bất luận cái gì một người tu hành muốn hợp đạo, hoặc là áp đảo thế giới ý thức, hoặc là đưa ra càng cao hơn đánh đổi tiến hành thu mua. Sở dĩ, rất nhiều kim tiên hợp đạo thế giới cũng không cường đại. Bởi vì người trước đánh không lại, thu mua cũng mua không nổi. Bởi vậy chỉ có thể tìm một ít tương đối nhỏ yếu thế giới tiến hành hợp đạo. Lấy tự thân sức mạnh tuyệt đối, đến áp chế tất cả phản kháng. Thế giới càng cường đại, kim tiên thực lực tăng lên liền càng mạnh. Trương Thanh rất rõ ràng điểm này. Sở dĩ trước mặt tinh hà thế giới là nhất định phải bắt. May là hắn thống nhất này một thế giới, làm vũ trụ này bản thổ thổ dân. Hơn nữa cũng vì nó mang đến chí cao tiên đỉnh linh khí truyền vào, khiến cho không ngừng thăng cấp, Trương Thanh bản thân liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Phương vũ trụ này thiên đạo là đứng ở bên phía hắn. Thiên đạo cùng thế giới bản thân, tuy rằng rất nhiều lúc là bị coi như một thể, nhưng trên thực tế, này vẻn vẹn chỉ là bởi vì hai người lợi ích quan hệ trong rất nhiều tình huống duy trì nhất trí. Bởi vậy về làm một thể cũng không kỳ quái. Nhưng trên thực tế, thiên đạo là chúng sinh ý thức hội tụ, mà thế giới ý thức lại là thế giới bản thân bản năng. Thiên đạo thông tuệ, mà thế giới ý thức tự thân cũng rất ít có đầy đủ rõ ràng trí năng. Trương Thanh làm thế giới này thổ dân, thống nhất vũ trụ không sẽ phải chịu bất luận cái gì trở ngại. Mà theo tất cả nhân loại mạnh mẽ, thiên đạo cũng ở vô hình chung chịu đến ảnh hưởng, mà đợi được hết thảy sinh mệnh đều cung phụng Trương Thanh là hiện nay tôn quý nhất tồn tại lúc. Thiên đạo cũng là tất nhiên sẽ đối với nó tiến hành lớn nhất che chở. Khí vận gia thân, chính là vô thượng chí tôn, theo trong vũ trụ hết thảy sinh linh đối với hắn sùng bái cùng kính ngưỡng. Trương Thanh lại lợi dụng thế giới ấn, trực tiếp khống chế trước mặt vũ trụ thiên đạo, đồng thời thuận thế bức bách thế giới ý thức. Nhưng thế giới ý thức tự thân cũng không cam lòng, bởi vậy cũng mơ hồ có đối lập tình huống. Trương Thanh đối này từ lâu rõ ràng trong lòng, chỉ cần hắn đồng ý lùi nhường một bước, hoặc là dành cho càng nhiều chỗ tốt, hợp đạo liền có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu như thoái nhượng quá nhiều, dù cho hợp đạo cũng sẽ có rất nhiều mầm họa. Mà dành cho càng nhiều chỗ tốt, nói thật, thế giới cần thiết chỗ tốt, làm như cá nhân là rất khó lấy ra được đến. Bất quá đối với Trương Thanh tới nói, cũng không phải thật không có biện pháp. Rốt cuộc, hắn cũng là đã từng làm thế giới, tuy rằng chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng cũng rõ ràng thế giới nhu cầu chính là cái gì. Đi ngang qua một phen tường tận đàm phán, cùng thế giới ở giữa giao lưu không ngừng tiến hành, Trương Thanh rốt cục thu được thế giới trước mắt cho phép, đồng ý cùng hắn tiến hành hợp đạo. Rốt cục thuyết phục rồi. Trương Thanh ở sau khi lấy được tin tức này, cũng là trong bóng tối ung dung rất nhiều. Tinh hà thế giới chính là cao duy thế giới sau khi thất bại, hội tụ vô số thế giới tạo thành thế giới khổng lồ. Nếu như hắn không thể đang đàm phán sau thu được hợp đạo cơ hội, chỉ dựa vào vũ lực, hắn thật không có bất luận cái gì nắm chặt có thể uy hiếp đến thế giới này, hoặc là nói, hắn căn bản đánh không lại, trừ phi là hỗn nguyên kim tiên, bằng không tuyệt đối không thể là thế giới này đối thủ. Coi như là phổ thông kim tiên cũng không được. Nhưng nếu là Trương Thanh trở thành hỗn nguyên kim tiên, cần gì phải đến bức bách thế giới này đây? coi như cầu mong gì khác đến cái khác Hỗn Nguyên Kim Tiên đến hiệp trợ chính mình áp đảo thế giới. Ý thức, nhưng mình lại không thể cùng với hợp đạo, cho nên nói, có thể thu được thế giới ý thức tán thành, vẫn là rất tốt, hợp đạo cảnh sắc cũng không làm sao rực rỡ. Hoặc là nói, ở vô tận trong hư không vũ trụ, vẫn chưa có cái gì quá mức kinh người biến động, nhưng mà thực tế, nương theo Trương Thanh tinh thần không ngừng dung nhập vào trong vũ trụ. Một chút, từng giọt biến hóa, đã bắt đầu ở trong toàn bộ vũ trụ xuất hiện. Trương Thanh ý thức, ở thế giới ý thức hiệp trợ dưới, không ngừng dung hợp ở trong đó, phảng phất có vô cùng tua vòi, kéo dài, lan tràn, đầy rẫy toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ này là cỡ nào rộng lớn, thế nhưng đối với Trương Thanh một ý nghĩ tới nói, trong nháy mắt liền có thể vượt qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Rất nhanh sẽ đem toàn bộ vũ trụ triệt để nhét vào đến chính mình ý thức ở trong. Mà nương theo điểm này, thân thể của Trương Thanh chớp mắt hóa thành hư không, cùng toàn bộ vũ trụ liên kết. Từ đây, hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Không cần giao ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Đồng thời, hắn cũng có thể tùy ý chỉ định một cái nào đó khu vực. Đáp nặn ra mình muốn cảnh sắc đồng dạng không cần có bất luận cái gì đánh đổi. Tâm tùy ý động, vạn sự vạn vật dấu vết ở nội tâm của hắn. Tựa hồ hết thảy đều có thể nương theo ý nghĩ của hắn mà thay đổi. Đây chính là Kim Tiên. Đây chính là cùng một thế giới hợp đạo sau. Chỗ chịu đựng hết thảy cảm thụ. Trương Thanh phảng phất mê muội ở này gần như không gì không làm được trong cảm giác. Trên thế gian tất cả, thật giống cũng không thể lại hấp dẫn đến ánh mắt của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền cả người chấn động, lại xuất hiện ở một chỗ hoang vu không người trên tinh cầu. Sững sờ nhìn về phía trước, rất lâu sau đó ánh mắt mới dần dần linh động lên. Thực sự là đáng sợ, thiếu một chút liền triệt để trầm luân ở trong loại cảm giác này rồi. Trương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Thế giới quá mức mạnh mẽ, để tâm linh của hắn đều có không chịu nổi. Thần hồn đều phải vì thế mà mê say. Nếu như hắn không phải Hỗn Nguyên Tiên, không phải lúc trước được thực lực rất lớn tăng cường, dù cho giờ khắc này hắn hợp đạo thành công, cũng có rất lớn tỷ lệ triệt để hòa tan ở vùng thế giới này trong ý thức. Trở thành một chỉ kém một cước bước vào Kim Tiên cấp độ. Kết quả lại đổ vào ngưỡng cửa buồn cười nhân vật. Ở đây chí cao tiên đình trong lịch sử, có thể cũng không hiếm thấy. Trương Thanh cũng tuyệt đối không hy vọng chính mình sẽ trở thành nhân vật như vậy. May là, thực lực của hắn đủ mạnh, chống đỡ lại loại cảm giác đó, để cho mình tránh ra, triệt để trở thành bất tử bất diệt bất hủ Kim Tiên. Hơn nữa hắn còn cũng không phải là phổ thông Kim Tiên, mà là có viên mãn ngũ tiên đường, thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại. Thành tựu Kim Tiên, thực lực sẽ tăng nhanh như gió, có thế giới bản thân làm tu luyện phần mềm hack, dù cho chính mình cái gì cũng không làm, cũng sẽ ở thời gian trôi qua bên trong, thu được không ngừng tăng lên, trở thành Kim Tiên sau. Người tu hành liền không nữa cần chăm chỉ không ngừng tiến hành tu luyện. Bởi vì thế giới mỗi một lần hô hấp đều sẽ là Kim Tiên mang đến mấy chục hơn trăm lần thành quả tu luyện. Kéo dài không ngừng, liên miên không dứt, đến Kim Tiên là có thể du hí nhân gian, hưởng thụ trước chưa bao giờ có giải trí. Bởi vì giờ khắc này người tu hành đã có thể tồn tại cùng trời đất. Thế giới hủy diệt cũng có thể tồn sống tiếp bất hủ người. Thế nhưng, Trương Thanh vẫn chưa thật triệt để thả lỏng. Ở hắn trở thành Kim Tiên sau ngay lập tức, hắn liền đưa mắt đặt ở tầng thứ càng cao hơn trên. Đại La Kim Tiên, chân chính siêu thoát tất cả, có thể vô tận tiêu dao tồn tại. Chỉ có đạt đến Đại La Kim Tiên mới xem như là chân chính có thể làm được tất cả những thứ này. Hừm,